Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1227, Tống Vương Phủ. Gặp lão quản gia, chỉ có điều chốc lát thời gian, một tên khôi ngô cao lớn, xem ra khí thế 10 phần thị vệ đầu lĩnh, bước nhanh từ bên trong đi ra, bước chân của hắn trầm trọng. Mỗi một bước đều tựa như có ngàn quân lực. Người kia đầu tiên là Hồ Nghi quan sát Vương Sung hai mắt, rất nhanh mở miệng nói: "Điện hạ không ở dị vực vương, ngài hay là mời về đi." Thị vệ đầu lĩnh âm thanh thẳng thắn dứt khoát, nói xong câu đó lập tức là một cái tiễn khách thủ thế. "Không ở, đi nơi nào?" Vương Sung truy hỏi nói. Tống Vương chưa từng rời kinh, hơn nữa kinh sư lại lớn như vậy, tuyệt đối không thể tới chạy đi đâu. Cái này ta cũng không biết. Tóm lại, điện hạ không ở, ngài mời trở về đi. Thị vệ đầu lĩnh vẻ mặt hờ hững. Đã như vậy, vậy thì để ta thấy hạ lão quản gia đi. Vương Sung nói, ngài hay là mời về đi. Cầm đầu thị vệ đầu lĩnh đạo, lần này lại cường ngạnh rất nhiều. Nhưng Vương Sung lần này lại không có lại đi cạnh tranh phân rõ, mà là bước chân, trực tiếp hướng về Tống Vương Phủ bên trong xông vào. Đứng lại, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. Hai tên thị vệ trong tay trường thương xoay ngang, cấp tốc nhắm ngay Vương Sung, mà thị vệ đầu lĩnh cũng là vẻ mặt phát lạnh, ngăn cản Vương Sung đường đi. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy Vương Sung đồ vật trong tay, tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Tống Vương lệnh bài, một tên trong đó thị vệ không nhịn được biến sắc nói. Vương Sung đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra đồ vật không đặc biệt, bất ngờ chính là một viên Tây Nam cuộc chiến thời gian. Tống Vương giao cho Vương Sung lệnh bài, đều lui ra đi. Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua đột nhiên ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Quản gia đại nhân, nghe được thanh âm kia, trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập lui về phía sau đi. Cũng trong lúc đó, Vương Sung ngẩng đầu, lướt qua tầng tầng không gian, ngay ở mở ra Tống Vương Phủ trước đại môn, một đạo bóng người quen thuộc, áo bào đen liệt liệt, đứng lặng ở phía trên cầu thang. Hơn nửa năm không gặp, lão quản gia cường tráng như trước, chỉ là giữa hai lông mày nhiều hơn một chút tang thương vẻ mặt. Lão quản gia đứng ở phía trên, rốt cục chậm rãi mở miệng. Vương Sung, vào đi. Lần này lại không có người ngăn Vương Sung, liền ngay cả xa xa nhận biết được cửa chính rối loạn những hộ vệ khác, cũng dồn dập lui về phía sau đi. Vương Sung xuyên qua cả tòa phủ đệ, từng bước một bước lên thật cao bậc thềm, cuối cùng ở lão quản gia trước mặt ngừng lại. Lão quản gia, đã lâu không gặp. Vương Sung rất cung kính thi lễ một cái, giống nhau lúc trước lần thứ nhất gặp được lão quản gia như thế. Người cũng thật là một điểm cũng không có thay đổi. Lão quản gia tâm sự nặng nề trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Kẻ sĩ cách 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ Vương Sung bất kể là võ công hay là thực lực, địa vị cũng đã vượt qua xa hắn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ như năm xưa, giống như khiêm cung lễ phép. Cái này cũng là lão quản gia cảm thấy vui mừng địa phương. Nghe nói ngươi hồi kinh, ta tự ngờ tới ngươi sẽ đến. Đi theo ta. Lão quản gia liếc mắt một cái Vương Sung, rất nhanh xoay người lại, hướng về trong đại điện đi đến. Vương Sung ở phía sau chặt chẽ đi vào theo. Đại điện bên trong yên tĩnh, khác nào tiến nhập một thế giới khác. Lão quản gia ở trong điện ngồi xuống, nhấc lên trên bàn một con tinh xảo ấm trà, cho Vương Sung cùng mình từng người rót ra một chén. Vương Sung liếc mắt một cái, trà trong ly vẫn là nóng, bốc hơi nóng, hiển nhiên sớm có dự liệu. Vương Sung trầm mặc chốc lát, ở lão quản gia bên người ngồi xuống. Vương Sung, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng cửa hộ vệ cũng không có có lừa ngươi. Tống Vương hiện tại xác thực không ở. Lão quản gia đem ấm trà phóng về trên bàn, chậm rãi nói ra. Nghe được câu này, Vương Dung không có có lên tiếng, nhưng đầu lông mày nhưng hơi động một chút. Hắn nhìn lão quản gia mắt, lão quản gia vẻ mặt như thường, giống nhau lúc trước Vương Dung mới bắt đầu gặp được hắn thời điểm. Một sát na kia, Vương Dung lập tức biết, lão quản gia cũng không hề nói dối. Tống Vương đến cùng đi nơi nào? Thật giống chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Vương Dung nhẹ nhàng hớp một khẩu trong ly chè thơm, đột nhiên mở miệng nói, ta cũng không cách nào trả lời ngươi, nhưng điện hạ xác thực có hắn chuyện cần làm. Lão quản gia nhẹ giọng nói, chuyện kia, điện hạ kỳ thực so với ngươi càng mê hoặc, cũng càng thêm không nguyện ý quyết nghị như vậy thông qua. Điện hạ là trong triều trước sau như một chủ chiến phái. Điểm này bất kể là ngươi, bất kể là cửu công, còn là phụ thân ngươi, tất cả mọi người rõ ràng điểm này. Thế nhưng tại sao ta cho Tống Vương nhiều như vậy phong thư, nhưng thủy chung không có có một phong hồi âm? Nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như Tống Vương cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, như vậy nói cho ta, hắn đến cùng kiêng kỵ cái gì? Vương Dung trầm giọng nói, lần này, lão quản gia không nói gì, chỉ là cầm lấy trên bàn ấm trà, chậm rãi cho mình châm cho một chén, trong bầu nước trà đánh vào chén sứ, phát ra trận trận chen nhưng mà thanh âm, ngay ở vô cùng trong yên tĩnh, lão quản gia rốt cục mở miệng lần nữa. Vương Dung, điện hạ cũng có điện hạ nỗi khổ tâm trong lòng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mấy ngày phía sau, điện hạ nhất định sẽ cho ngươi cái đáp án. Thế nhưng trước đó, điện hạ còn cần đi làm rõ một chuyện. Thẳng đến lúc đó, hắn có thể trả lời ngươi tất cả vấn đề. Câu cuối cùng, lão quản gia nhìn Vương Dung, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Vương Dung nhìn lão quản gia, lâm vào đáng kể trầm mặc, trong lòng như có ngộ ra, hiểu, đem chén trà trong tay phóng hạ. Vương Dung ống tay áo khẽ phất, rốt cục đứng dậy, lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Vương Dung, chuyện ngày đó, ngươi không hỏi một chút sao? Lần này đến phiên lão quản gia kinh ngạc. Không cần, Vương Dung thanh âm ở bên trong cung điện vang vọng. Thanh âm chưa dứt, người cũng đã đi ra đại điện. Ngoại điện, ánh sáng mặt trời phổ chiếu, xuân phong đập ở trên mặt, chiếu rọi ra Vương Dung trong ánh mắt hỗn loạn. Mãi cho đến cuối cùng, Vương Dung đúng là vẫn còn không thể gặp được Tống Vương, cũng không thể được mình muốn đáp án. Thế nhưng, vô luận như thế nào, Tống Vương phái lão quản gia tự nói với mình, mấy ngày sau cho mình một cái đáp án, cũng coi như là có một cái giao chờ. Cô Lộc Lộc, phố lớn ngoài, dòng người chen chúc. Vương Dung suy tư chốc lát, đang hướng về nhà mình phương hướng đi đến, đột nhiên trong tay nghe được một cái thanh âm xa lạ. Đại nhân, phải ngồi xe sao? Không cần, Vương Dung không chút nghĩ ngợi, tiếp tục đi về phía trước, nhưng rất nhanh trong tai liền nghe được một câu nói. Thế nhưng đại nhân không phải đã đáp ứng rồi lão gia nhà ta? Long hổ gặp nhau, muốn uống một chén sao? Vù, Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt, đột ngột nghiêng đầu lại. Đầu tiên nhìn, Vương Dung nhìn thấy trên xe phu xe ngựa, đội một nón, màu xanh mũ dọc theo đè rất thấp. Nhìn không khuôn mặt, hắn ngồi ở phía trước, xua đuổi một chiếc đơn giản mộc mạc xe ngựa. Trên xe ngựa không có bất kỳ chỗ nổi bật, cùng trong kinh thương lữ thuê thừa xe ngựa hầu như giống như đúc. Bất quá ánh mắt xẹt qua bánh xe trên một cái con dấu đặc thù thời gian, Vương Dung lông mày rác không từ hơi nhảy lên một chút. Vậy thì ngã ta đoạn đường đi. Vương Dung rất nhanh tự khôi phục bình thường, ống tay áo nhẹ phẩy, nhảy đi tới. Giá, xe ngựa kia phu không nói một lời, khởi động xe ngựa, cấp tốc tụ hợp vào mãnh liệt trong dòng người. cùng kinh sư bên trong xe ngựa của hắn hỗn hợp lại cùng nhau. Một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến về, đi rồi sau nửa canh giờ, mới đã tới binh bộ thượng thư phủ. Vương Sung vừa xuống xe ngựa, sớm có binh bộ thượng thư phủ người cấp tốc lên trước, đem Vương Sung che giấu, bao vây. Vương Sung cấp tốc tiến nhập bên trong tòa phủ đệ, mà phù lớn trên chiếc xe ngựa kia chỉ dừng lại một chút, liền lần thứ hai ra đi, ở cả tòa kinh sư bên trong quanh đi quẩn lại lên. Ầm ầm, ngay ở Vương Sung bước vào phòng khách phía sau một tiếng vang ầm ầm, đại môn đóng chặt. Cũng trong lúc đó, trong đại điện trên vách tường sáng lên rất nhiều ánh nến, toàn bộ binh bộ thượng thư phủ như gặp đại địch. Vương Sung yên lặng nhìn tất cả những thứ này, trên mặt không biến hóa chút nào, nhưng trong lòng thì hơi nhảy một chút, thế nhưng rất nhanh tự khôi phục bình thường. Trương Cừu đại nhân, Vương Sung kêu một tiếng, rất nhanh ngẩng đầu lên, hướng về phía trước cái kia đạo quen thuộc, có như dãy núi giống như thân ảnh đi đến. Ngay ở Vương Sung đối diện, một bóng người ăn mặc thường phục, hai tay đứng trang nghiêm, tựa hồ đã đợi đã lâu. Vương Sung, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy Vương Sung, Trương Cừu Kiêm Quỳnh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, toàn bộ người xem ra buông lỏng rất nhiều. Trương Cừu đại nhân, trong kinh tình thế đã nghiêm túc đến rồi mức độ này sao? Lấy đại nhân binh bộ thượng thư địa vị, cũng cần như vậy bí ẩn. Vương Sung vừa lên tiếng nói, một bên đi tới, nếu như không phải biết, ai sẽ tin tưởng đại đường binh bộ thượng thư, nắm có binh mã thiên hạ điều động, nhất có quyền lực một trong Trương Cừu Kiêm Quỳnh, ở cửa thành khẩu nghĩ muốn hướng mình truyền đạt mấy cái tin tức, lại còn muốn sử dụng tờ giấy loại này bí ẩn phương thức. Không chỉ như vậy, bao quát lúc tới chiếc xe ngựa kia, cũng đều là Trương Cừu Kiêm Quỳnh chuẩn bị xong. Cả tòa binh bộ thượng thư phủ đề phòng trình độ, xem ra không giống như là triều đình quan to phủ đệ, ngược lại càng giống là biên thùy chinh chiến như thế. Vương Sung, nếu như ngươi cũng giống như ta mắt thấy kinh sư bên trong biến hóa, cũng sẽ không nói như vậy. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, triều đình đã cùng ngươi trước đây biết đến tuyệt nhiên bất đồng. Trương Cừu Kiêm Quỳnh than thở một tiếng nói, sau đó chỉ tay một cái, hai người ở một tấm hắc đàn mộc bàn hai bên ngồi xuống. Trong đại sảnh một người đều không có, liền ngay cả hầu hạ nha hoàn cùng nô bộc đều không có. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhấc lên trên bàn ấm trà, cho Vương Sung cùng mình các rót ra một chén, sau đó nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một khẩu, một mặt sầu khổ vẻ mặt. Vương Sung an thân ngồi xuống, liếc mắt nhìn Trương Cừu Kiêm Quỳnh gò má, hơn nửa năm không gặp, Trương Cừu Kiêm Quỳnh toàn bộ người xem ra rõ ràng già nua đi rất nhiều. Khóe mắt cùng khuôn mặt đều nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, xem ra tâm sự nặng nề. Trương Cừu Kiêm Quỳnh là cao cấp võ giả, đã đạt đến thánh võ cảnh đỉnh cao, đế quốc đại tướng cấp bậc. Loại cấp bậc này nhân vật, Vương Sung hết sức khó tin, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dạng sự tình lại để hắn thời gian ngắn ngủi trở nên như vậy già nua. Trương Cừu đại nhân, cái kia một ngày đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên triều đình tại sao sẽ biến thành như vậy? Bộ binh là binh mã thiên hạ điều động hạt nhân, bất kỳ cùng binh mã tương quan điều động, bao quát nhận lệnh, đều tuyệt đối không vòng qua được bộ binh. Bọn họ không thể vòng qua ngươi trực tiếp làm ra cái kia đạo mệnh lệnh. Vì lẽ đó đại nhân, ta chỉ có thể tìm ngươi. Nghe được Vương Sung, bên trong đại sảnh vang lên một tiếng than thở thật dài. Xem ra Vương Tuyên cũng đã nói cho ngươi một vài thứ. Trương Cừu Kiêm Quỳnh thần sắc phức tạp, không ngớt, ngươi nói không sai, bất kỳ binh mã điều động xác thực không thể vòng qua ta. Ngày đó trên sân phát sinh tình huống, ta đúng là người biết chuyện, bất quá có một chút ngươi nghĩ lầm rồi.